con đường cổ xưa. Chương 3. Thánh đế thứ hai Samudaya nhân sanh khổ. Trước khi điều trị một bệnh nhân, điều cơ bản là phải khám phá ra nguyên nhân bệnh tình của họ. Tính hiệu quả của việc trị liệu này phần lớn tùy thuộc vào việc đoạn trừ nhân. Đức Phật thuyết về khổ, nhưng đi thêm một bước nữa là chỉ ra nhân sanh khổ. Như vậy đã cung cấp một phương cách trị liệu hữu hiệu. Do đó những lời chỉ trích vội vã dán cho Đức Phật là một người chủ trương bi quan, yếm thế, quả thật là bất công. Người thích lạc quan hẳn sẽ hài lòng khi biết rằng trong phần trình bày về tứ diệu đế vẫn có một lối thoát ra khỏi chủ nghĩa bi quan. Thế thì, theo lời dạy của Đức Phật, thánh đế về nhân sanh khổ này là gì? Do không chủ trương có một đấng sáng tạo độc đoán kiểm soát vận mệnh con người trong tư tưởng Phật giáo, nên Đức Phật không quy khổ hay nhân sanh khổ cho một tác nhân bên ngoài, cho một sức mạnh siêu nhiên nào cả, mà tìm nó ngay trong phần sâu kín nhất của chính con người. Trong bài pháp đầu tiên của Đức Phật và trong nhiều bài kinh khác thuộc kinh Tạng, thánh đế thứ hai thường được diễn đạt bằng những lời lẽ như sau: chính khắc ái này, tanha này là nhân kiến tái sanh tái hiện hữu, kèm với khoái lạc sôi nổi và tầm cầu lạc thú, mới lúc chỗ này lúc chỗ kia, đó là dục ái, kamma tanha, hữu ái, phava tanha, và phi hữu ái, vipava tanha. Như vậy rõ ràng khổ là quả của tham ái, và tham ái chính là nhân. Ở đây chúng ta thấy hạt giống và trái, hành động và phản ứng, nhân và quả, một sự vận hành của quy luật tự nhiên, và điều này không có gì huyền bí cả. Vậy thì chính động lực mạnh mẽ nhất này, tham ái hay khát ái tâm sở này, đã duy trì sự hiện hữu hay sinh tồn của con người. Chính động lực này đã tái tạo thế gian. Đời sống tùy thuộc vào những khát vọng của cuộc sống. Nó là lực tác động nằm đằng sau, không chỉ trong kiếp hiện tại này, mà cả kiếp quá khứ và tương lai nữa. Hiện tại là quả của quá khứ, và tương lai sẽ là quả của hiện tại. Đây là một tiến trình thuộc về duyên khởi tánh, do duyên hay điều kiện tạo thành. Lực này được so sánh với một dòng sông, ái hà. Vì cũng như một con sông, khi nước lũ tràn về sẽ nhận chìm làng mạc thị tứ, xứ sở, dòng sông tham ái này cứ trôi chảy liên miên qua hết kiếp sống này đến sanh hữu khác. Hay như nhiên liệu duy trì ngọn lửa cháy sáng, nhiên liệu tham ái cũng duy trì ngọn lửa sinh tồn sống mãi. Đức Phật dạy: này các tỳ khu, ta không thấy một kiết sử nào khác, do bị trói buộc bởi kiết sử ấy, các chúng sinh trong một thời gian dài, rất dài luân chuyển, hối hả trong vòng luân hồi, giống như ái kiết sử này. Tanha samyojana. Thực vậy, này các tỳ khu, do ái kiết sử này trói buộc, các chúng sinh trôi lăn và luân chuyển mãi trong vòng luân hồi. Tuy nhiên điều quan trọng cần phải hiểu ở đây là tham ái không nên xem như nguyên nhân đầu tiên, vì theo đạo Phật hoàn toàn không có nguyên nhân đầu tiên này, mà các pháp nhân quả không khởi điểm, ngoài ra không một điều gì khác chi phối thế gian này. Các pháp phát sanh không phải chỉ do một nhân, cũng không phải vô nhân sanh, mà như đã giải thích trong định luật tùy thuộc phát sanh, pháp duyên khởi. Các pháp đa nhân sanh, tham ái cũng như các pháp khác thuộc vật chất hay tinh thần cũng đều do duyên sanh, chúng tùy thuộc và liên quan lẫn nhau. Tự thân nó không có một khởi điểm hay kết thúc nào cả. Mặc dù tham ái được nhắc đến như nhân gần của khổ, nó không phải là một pháp độc lập mà tùy thuộc vào các pháp khác. Ái phát sanh do thọ làm duyên, thọ phát sanh do xúc làm duyên. Cuộc đối thoại sau đây sẽ giải thích quan điểm của Đức Phật về sự sanh khởi của khổ. Một lần nọ, du sĩ ngoại đạo kia tên Kassapa đã hỏi Đức Phật: thưa tôn giả Gotama, có phải khổ do tự mình tạo ra? Không phải vậy này Kassapa. Thế thì thưa tôn giả Gotama, khổ do người khác tạo? Không phải vậy này Kassapa. Thưa tôn giả, vậy khổ do tự mình và người khác tạo ra chăng? Không phải vậy này Kassapa. Thế thì thưa tôn giả Gotama, khổ không do tự mình tạo, không do người khác tạo, mà khổ sanh là do tự nhiên, không có nhân, mà chỉ có thuần túy do những trường hợp tự nhiên mà có. Không phải vậy này Kassapa. Nếu vậy thì thưa tôn giả Gotama, phải chăng khổ không hiện hữu, không có khổ? Này Kassapa, chắc chắn là có khổ, không phải không có khổ. Thưa tôn giả Gotama, như vậy ngài không biết cũng không thấy khổ? Này Kassapa, ta là người không phải không biết khổ, không phải không thấy khổ. Như vậy là thế nào thưa tôn giả Gotama? Ngài đã trả lời tất cả mọi câu hỏi của con bằng câu không phải vậy này Kassapa. Ngài xác nhận rằng có khổ và ngài biết và thấy khổ. Cầu mong tôn giả Gotama dạy cho con biết khổ là thế nào. Này Kassapa, lời tuyên bố rằng một người tạo và chính người ấy cảm thọ khổ chung quy là thường kiến. Còn nói rằng một người tạo và người khác cảm thọ khổ. Này Kassapa, như vậy có nghĩa rằng người ta phải chịu khổ do người khác tạo, rốt cuộc là đoạn kiến. Này Kassapa, tránh hai cực đoan này, Như Lai giải pháp theo trung đạo. Duyên vô minh không biết thực chất của hiện hữu, hành hay hành nghiệp sanh, duyên hành thức sanh, duyên hữu già đau chết, sầu bi khổ u não sanh. Như vậy toàn bộ khổ uẩn sanh, đây gọi là thánh đế về nhân sanh khổ. Do sự đoạn diệt của vô minh, hành diệt, do hành diệt, thức diệt. Như vậy toàn bộ khổ uẩn diệt, đây gọi là thánh đế về sự diệt khổ. Nhờ sự trình bày về pháp duyên khởi này mà Kassapa phát khởi tín tâm. Ông xin quy y Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, gia nhập tăng đoàn và sau đó không lâu trở thành một trong các vị thánh A-la-hán. Như vậy giáo lý duyên khởi này trong chiều thuận của nó đã giải thích rõ khổ sanh do các nhân và duyên như thế nào, và rồi khổ diệt như thế nào với sự đoạn trừ các nhân và duyên ấy. Đức Phật đã diễn tả lại sự kiện này trong Tam Chi Kinh như sau. Này các tỳ khu, thế nào là thánh đế về nhân sanh khổ? Do duyên vô minh, hành sanh, duyên hành thức sanh, vân vân. Như vậy toàn bộ khổ uẩn sanh, đây gọi là thánh đế và nhân sanh khổ. Và thế nào là thánh đế về con đường dẫn đến sự diệt khổ? Này các tỳ khu, do sự đoạn diệt vô minh, hành diệt, do hành diệt, thức diệt, vân vân, toàn bộ khổ uẩn diệt. Như vậy này các tỳ khu, gọi là sự diệt của khổ. Đến đây hoàn toàn rõ ràng rằng pháp duyên khởi là hệ quả tất yếu đối với thánh đế thứ hai và thứ ba trong tứ thánh đế, và không thể như một số người có khuynh hướng nghĩ là một sự thêm thắt sau này vào lời dạy của Đức Phật. Giáo lý duyên khởi này luôn luôn được giải thích bằng những từ ngữ hết sức thực tiễn, nhưng nó không phải là lời dạy chỉ có tính giáo điều. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ như vậy, do tính chất ngắn gọn của các lời giải thích, những ai đã từng quen thuộc với Tam Tạng giáo điểm đều hiểu rằng giáo lý duyên khởi này được thiết lập trên cơ sở làm nét rõ những nguyên tắc căn bản của trí và tuệ trong pháp. Trong lời dạy về duyên khởi tánh của mọi sự vật trong thế gian, hay nói cụ thể hơn là ngũ uẩn này, người ta có thể nhận ra thực chất quan điểm của Đức Phật về cuộc sống. Vì vậy, nếu muốn hiểu một cách đúng đắn sự giải thích của Đức Phật về thế gian, cần phải hiểu qua sự nắm bắt đầy đủ về lời dạy trung tâm của Đức Phật, tóm tắt trong bài kệ. Các pháp phát sanh do nhân. Nhân đó Như Lai đã chỉ rõ, ngài cũng minh thị sự đoạn diệt nhân ấy. Đây là lời dạy của bậc Đại Sa Môn. Khi nhân và duyên của một pháp đã được đoạn trừ, quả của nó cũng sẽ diệt. Từ giáo lý duyên khởi của Đức Phật Tỳ Kheo Ni Xê La, nổi tiếng về trí tuệ quyên thâm, biện tài về pháp để diễn tả một cách xúc tích chân lý này trong vần kệ. Hình hài bong bóng này không phải tự ngã là, khối khổ não nề này cũng chẳng cho ai tạo. Khi nhân duyên đầy đủ, tất cả đều có mặt. Khi nhân duyên đã đứt, mọi thứ cũng đứt theo. Như đã thấy ở trên, này Kassapa, không phải vậy, không phải vậy này Kassapa, là câu trả lời của Đức Phật cho câu hỏi của Kassapa: khổ do tự ta tạo hay do người khác tạo? Câu trả lời rõ ràng chỉ là cho thấy rằng Đức Phật không tán thành cả hai. Tự tác nghĩa là khổ do tự ngã tạo, và tha tác khổ do người khác tạo. Nếu nói rằng khổ đơn thuần do tự tác thì quả là vô nghĩa, vì cá nhân ấy đang sống trong môi trường của thế giới hữu tình, gồm các chúng sanh, và chắc chắn là môi trường đó phải ảnh hưởng tới họ bằng nhiều cách và trên nhiều phương diện khác nhau. Còn nói rằng hành động của một người, cách xử sự của họ là đơn thuần do tác động bên ngoài cũng vô nghĩa không kém, vì lúc đó trách nhiệm, đạo đức cũng như tự do ý chí của họ đã bị phủ nhận. Giáo lý trung đạo, pháp duyên khởi của Đức Phật tránh xa hai cực đoan này, giải thích rằng tất cả các pháp có tương quan nhân quả và tương hệ lẫn nhau. Tính duyên khởi này diễn tiến liên tục, không bị gián đoạn và không bị kiểm soát bởi bất cứ loại tự tác hay tha tác nào cả. Tuy nhiên cũng không thể gán cho giáo lý duyên khởi y duyên tánh này là quyết định thuyết hay định mệnh thuyết, bởi vì trong giáo lý này cả hai môi trường vật lý và quan hệ nhân quả, tương quan nhân quả thuộc tâm lý của cá nhân vận hành cùng nhau. Thế giới vật lý ảnh hưởng đến tâm con người, và tâm ngược lại cũng ảnh hưởng đến thế giới vật lý, hiển nhiên ở mức độ cao hơn. Vì như Đức Phật nói, thế gian bị dẫn dắt bởi tâm. Nếu không hiểu ý nghĩa chân xác của pháp duyên khởi và sự ứng dụng của nó trong cuộc sống, chúng ta sẽ nhầm lẫn cho đó là một quy luật nhân quả có tính máy móc, hoặc thậm chí nghĩ rằng đó chỉ là một sự khởi sanh đồng thời, một nguyên nhân đầu tiên của các pháp hữu tình cũng như vô tình, vì hoàn toàn không có một sự khởi nguồn nào từ không mà có trong lời dạy của Đức Phật. Pháp duyên khởi cho thấy tính không thể có được của nguyên nhân đầu tiên này, nguồn gốc đầu tiên của sự sống, dòng đời của các chúng sanh là điều không thể quan niệm được. Và như Đức Phật nói, những suy đoán và ý niệm liên quan đến thế gian có thể đưa đến rối loạn tâm trí. Vô thị này các tỳ khưu là sự luân hồi, điểm bắt đầu cũng không thể nêu rõ đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khắc ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Thực sự như vậy, rất khó hình dung được về một điểm khởi đầu. Không ai có thể phân ra cùng tột nguồn gốc của bất cứ điều gì, ngay một hộp cát, huống nữa là con người. Truy tìm điểm khởi đầu trong một quá khứ vô thị thì quả là một việc làm vô ích và vô nghĩa. Đời sống không phải là một cái gì đồng nhất, nó là một sự trở thành. Đó là một dòng biến dịch của các hiện tượng tâm sinh lý. Nếu người ta thừa nhận một nguyên nhân đầu tiên, họ phải biện minh được khi bị hỏi về nhân của nguyên nhân đầu tiên, vì không có gì thoát khỏi quy luật nhân duyên được xem là hiển nhiên trong thế gian đối với tất cả mọi người, ngoại trừ những ai không muốn thấy. Tuy nhiên một người hữu thần, nghĩa là người quy mọi hiện hữu và mọi biến cố trong đời này cho một đấng thượng đế toàn năng, chắc chắn sẽ quả quyết rằng đó là ý Chúa, hoài nghi quyền năng của Chúa là phạm thánh. Phải chăng ý niệm về thượng đế này đã kềm chế tự do của con người, không cho suy luận, phân tích, tìm tòi để thấy những gì vượt ngoài mắt trần này, và như vậy đã trở ngại cho việc phát triển tuệ giác? Giả sử chúng ta cho rằng ít là nguyên nhân đầu tiên đi, thử hỏi bây giờ sự giả định này có đưa chúng ta đến gần mục tiêu giải thoát của mình hơn chút nào không, hay phải chăng nó đã đóng lại cánh cửa giải thoát? Chúng ta thấy rằng quy luật tự nhiên, các tác động nhân quả không khởi điểm và không có gì khác ngự trị thế gian này. Như đã giải thích trong duyên khởi, nhân gần của ái là thọ, ái là nguồn gốc của nó, sự khởi sanh của nó là do thọ. Mọi hình thức của sự thèm khát đều nằm trong ái, tham, khát vọng, mong muốn, dục vọng, khát khao nóng bỏng, mong mỏi, thiên hướng trìu mến. Thương yêu gia đình là một số trong nhiều từ được xem là biểu thị của ái, mà theo Đức Phật sẽ dẫn đến sự trở thành, ước muốn tái sanh trong một cảnh giới nào đó. Hữu sự trở thành, tự thân nó đã biểu thị cho khổ, bất toại nguyện, là kinh nghiệm riêng của chúng ta. Kẻ thù của toàn thế gian là dục vọng, tham ái hay khát ái. Qua đó mọi tội ác nảy sanh trong con người. Không phải chỉ tham hay dính mắc vào những lạc thú cho ngũ căn sanh, dính mắc vào tài sản, vào sở hữu, vào những ước muốn thống trị kẻ khác, xâm chiếm các quốc gia khác, mà còn dính mắc hay chấp chặt vào những lý tưởng, ý niệm, quan điểm và vào đức tin, pháp ái. Mà loại tham này luôn luôn dẫn đến tai họa và sự hủy diệt, đồng thời đem lại những thống khổ không nói hết được cho các quốc gia, nếu không nói là cho toàn thế giới. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu xem tham ái này phát sinh ở đâu và bám rễ ở đâu. Ở đâu có thích thú và khoái lạc, ở đó tham ái phát sanh và bám rễ. Vì là khả ái và khả lạc, mắt tai mũi lưỡi thân và tâm là khả ái khả lạc. Bởi vì chính qua những con đường này, năm căn nhận thức, năm trần thuộc ngoại giới, và qua ý căn thứ sáu nhận thức các ý niệm tư tưởng, chính tại đó tham ái phát sanh và bám rễ. Các sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp là khả ái, khả lạc. Ở đó tham ái phát sanh và bám rễ. Con người luôn luôn bị hấp dẫn bởi những gì khả ái và khả lạc. Và trong cuộc tìm kiếm lạc thú, họ đuổi theo năm đối tượng của giác quan, nhận thức các ý niệm và chấp chặt vào chúng. Họ không hiểu hoặc hiểu rất ít rằng dù cho các sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp hay ý niệm này có nhiều đến đâu cũng không đủ để thỏa mãn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Con người trong cơn khát khao cuồng nhiệt đối với sự chiếm hữu hoặc để thỏa mãn những ước vọng của mình, vô tình đã tự buộc mình vào vòng sanh tử luân hồi, bị giằng xé bởi những móc răng của khổ đau và đóng chặt lại cánh cửa đi vào giải thoát. Đức Phật đã nhất quyết chống lại thái độ điên rồ này và cảnh tỉnh: chúng đều là trói buộc, lạc thú thật nhỏ nhoi, vị ngọt thật ít ỏi, khổ đau lại nhiều hơn, chúng đều là móc câu. Bậc trí biết như vậy. Một nhà thơ đã nói lên được lời cảnh tỉnh này của Đức Phật khi ông ta viết: lạc thú thật ngọt ngào như anh túc đăng xuân. Anh túc, một loại cây có hoa đỏ rực rất đẹp, ta vừa chạm tay vào, từng cánh hoa rơi rụng, hay như những bông tuyết đùa vui trên sông nước. Một thoáng trắng đó rồi tan biến mại thiên thu. Khi tham ái liên quan đến dục lạc ngũ trần thì gọi là dục ái. Khi nó kết hợp với niềm tin nơi sự tồn tại vĩnh hằng thì được gọi là hữu ái. Đây là điều thường được mọi người biết đến như thường kiến, chấp vào sự trở thành, ước muốn được tiếp tục tồn tại mãi mãi. Khi tham ái kết hợp với niềm tin nơi ngã diệt, nó được gọi là phi hữu ái. Đây là điều thường được mọi người biết đến như đoạn kiến. Có lẽ cũng cần nên nhớ rằng, tham ái không phải chỉ do những thọ khả lạc và khả ý làm duyên, mà nó cũng còn do các thọ bất lạc và bất khả ý tạo điều kiện nữa. Một người đang đau khổ, muốn tống khứ cái khổ đó và mong mỏi hạnh phúc hay giải thoát. Trong các trường hợp khác cũng vậy. Người nghèo khó, người túng thiếu, người bệnh hoạn và người tàn tật, tóm lại là những người đang đau khổ đều khát khao hạnh phúc, lạc thú và thỏa mãn. Ngược lại, những người giàu có khỏe mạnh, nói chung là những người đang thọ hưởng lạc thú, cũng vẫn có tham ái, nhưng đối với các loại lạc thú cao cấp hơn. Như vậy, khát ái hay tham ái này không thể thỏa mãn được, và những người theo đuổi những lạc thú phù du này lúc nào cũng tiếp thêm nhiên liệu cho ngọn lửa sanh mạng của họ, và lòng tham này quả là vô độ. Chỉ khi đau khổ tới như hậu quả của tham ái, lúc đó người ta mới nhận ra sự khắc nghiệt của loại dây leo tham ái độc hại này. Loại dây leo quấn mình quanh tất cả những ai chưa phải là bậc A-la-hán hay các bậc hoàn toàn thanh tịnh đã nhổ sạch rễ cái vô minh của nó. Chúng ta càng tham ái nhiều, chúng ta càng khổ đau nhiều. Khổ đau là cái giá phải trả cho lòng tham ái này. Tham ái sanh sầu lo, tham ái sanh sợ hãi. Ai thoát khỏi tham ái, không sầu, đâu sợ hãi. Biết rằng tham ái ở đây là kẻ thù dẫn dắt chúng ta qua bao kiếp luân hồi, vậy tại sao ta lại cứ tiếp tục xây dựng ngôi nhà này? Đức Phật dạy, hãy nhổ tận gốc ái, như cây bị chặt đúng, gốc chưa hại vẫn bền, ái tùy miên chưa nhộ, khổ này vẫn sanh hoại. Chắc chắn không một người sáng suốt nào phủ nhận sự hiện hữu của khổ hay bất tội nguyện trong thế gian này. Tuy nhiên cái khó đối với họ là làm thế nào để hiểu được chính tham ái này đã đưa đến tái sanh. Muốn hiểu được điều này, ta phải nắm vững hai giáo lý căn bản của đạo Phật là nghiệp và tái sanh. Nếu như sự sanh hiện tại của chúng ta là khởi đầu và sự chết là kết thúc của kiếp sống này, chúng ta không cần phải lo lắng và cố gắng tìm hiểu vấn đề khổ đau lắm. Một trật tự đạo đức trong thế gian, chân lý về lẽ phải trái của cuộc đời có lẽ chẳng có ý nghĩa gì cả đối với chúng ta. Cứ hưởng thụ và tránh khổ đau bằng mọi giá xem ra là điều hợp lý nhất để làm trong cuộc sống ngắn ngủi này. Tuy nhiên quan điểm này không giải thích được vấn đề bất bình đẳng của nhân loại, và nói chung con người lại ý thức rất rõ về lý nhân quả hiện hữu trong thế gian này. Vì vậy điều cần thiết là phải tìm ra nguyên nhân của bệnh, từ Kamma trong Pali, nghĩa đen là hành động. Tuy nhiên không phải mọi hành động đều được xem là Kamma nghiệp. Chẳng hạn sự tăng trưởng của tóc, của móng chân, móng tay và sự tiêu hóa thức ăn cũng là một loại hoạt động, nhưng không phải là Kamma. Những hành động có tính phản xạ tự nhiên cũng không phải là Kamma, mà đó chỉ là những hoạt động không mang ý nghĩa đạo đức. Này các tỳ khưu, Như Lai tuyên bố tư chính là nghiệp. Đó là định nghĩa của Đức Phật về nghiệp. Tư là một tâm sở, một xung lực thuộc lãnh vực tâm lý, được xếp vào nhóm hành. Vì vậy tư đóng vai trò thiết yếu trong nhóm hành của năm quẩn tạo thành con người. Nghiệp là hành động hay hạt giống, quả hay trái, thường gọi là Kamma Vipaka, dị thục quả. Do có ý muốn làm, con người hành động bằng thân, khẩu, ý. Và những sở hữu tư này có thể là tốt hay xấu, do đó nghiệp cũng có thể là thiện hay bất thiện, hoặc trung tính tùy theo những kết quả của nó. Trò chơi bất tận của hành động và phản ứng của nhân và quả, hạt giống và trái, cứ diễn tiến mãi mãi không ngừng. Đây chính là sự trở thành, một tiến trình luôn luôn chuyển biến của các hiện tượng tâm, vật, ý trong vòng luân hồi. Như vậy chúng ta đã thấy rõ rằng, Kamma, nghiệp là tư tâm sở, mà tư tâm sở này là một chủ định, một lực, và lực này được xếp thành ba loại ái, dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Có chủ định hay ý muốn là con người hành động qua thân, qua lời nói và qua tâm. Và những hành động này tạo ra phản ứng, ái sanh ra nghiệp. Nghiệp tạo ra quả rồi, đến lượt quả tạo ra những ước muốn mới, tham ái mới. Tiến trình nhân quả hay hành động và phản ứng này là một quy luật tự nhiên. Nó là một quy luật nằm trong tự thân tiến trình mà không cần phải có người làm ra luật. Một tác nhân bên ngoài, một sức mạnh hay một đấng thượng đế nhằm trừng phạt nghiệp ác và ban thưởng nghiệp thiện, hoàn toàn không có chỗ đứng trong tư tưởng Phật giáo. Con người luôn luôn chuyển đổi hoặc thành tốt hoặc thành xấu. Sự chuyển đổi này là điều không thể tránh được và hoàn toàn tùy thuộc vào chính ý chí của con người và chính hành động của họ chứ không có điều gì khác. Đây chỉ là quy luật tự nhiên của vũ trụ về sự bảo toàn năng lượng được mở rộng trong lĩnh vực đạo đức Phật. Không cần phải có nhiều kiến thức khoa học mới hiểu được tại sao những hành động lại tạo ra phản ứng, tại sao quả lại theo nhân và tại sao hạt giống lại sanh ra trái. Thế nhưng để hiểu được bằng cách nào nghiệp lực hay những hành động có chủ ý lại tạo ra quả trong lần tái sanh khác sau khi thân hoại mạng chung lại là điều rất khó. Theo Phật giáo không có một sự tái sanh nào được xem là độc lập với nghiệp hay những hành động có chủ ý cả. Nghiệp và tái sanh luôn luôn đi đôi với nhau. Nghiệp là hệ quả tất yếu của tái sanh và ngược lại. Tuy nhiên ở đây chúng ta phải hiểu rằng giáo lý của đạo Phật về nghiệp không phải là thuyết định mệnh, cũng không phải là một triết thuyết cho rằng mọi hành động của con người không hoàn toàn do tự ý, mà được định đoạt bởi những động cơ được xem như tha lực tác động trên ý chí của họ, hoặc được tiền định bởi Chúa. Đức Phật không tán thành chủ thuyết cho rằng các pháp là cố định không thể thay đổi được, rằng sự diễn tiến của các pháp là điều tất yếu hiển nhiên. Thuyết này được gọi là thuyết định mệnh. Ngài cũng không tán thành chủ thuyết vô nhân sanh, cho rằng mọi việc xảy ra đều do tình cờ mà không có nhân duyên gì cả. Không có sự sống vĩnh hằng trên thiên đường, hay dưới địa ngục trong tư tưởng Phật giáo. Sanh đi trước tử, và tử cũng đi trước sanh. Vì vậy, cặp sanh tử này cứ theo nhau liên tiếp không ngừng. Tuy nhiên vẫn không có một linh hồn, bản ngã hay thực thể cố định nào chuyển đi từ kiếp này đến kiếp khác. Mặc dù con người là một đơn vị tâm, vật lý, bao gồm hai phần vật chất và tinh thần, tâm, nhưng tâm không phải là một linh hồn hay bản ngã, theo nghĩa của một thực thể vĩnh hằng, một cái gì đó được tạo sẵn và thường hằng. Tâm chỉ là một lực, một dòng tương tục năng động có khả năng tồn trữ những ký ức, không chỉ trong kiếp này, mà cả những kiếp quá khứ nữa. Đối với các nhà khoa học, vật chất là một năng lực ở trạng thái căng thẳng, biến đổi liên tục, không có một thực chất nào cả. Còn tâm đối với các nhà tâm lý học cũng không còn là một thực thể cố định. Khi Đức Phật nhấn mạnh rằng cái gọi là con người hay cá thể chỉ là một sự kết hợp của các tâm và vật lực thay đổi liên tục, phải chăng Ngài đã đi trước khoa học và tâm lý học hiện đại hơn 25 thế kỷ? Cơ cấu tâm, vật lý này chịu sự thay đổi không ngừng, nó tạo ra các tiến trình tâm vật lý mới trong từng sát na, và như vậy bảo tồn được tiềm năng cho các tiến trình cơ cấu trong tương lai, không để lại khe hở nào giữa một sát na với sát na kia. Chúng ta sống và chết trong từng sát na của đời mình. Cuộc sống chẳng qua chỉ là sự trở thành và hoại diệt, một sự sanh và diệt liên tục, tựa như những lượng sóng trên đại dương vậy. Tiến trình tâm vật lý biến đổi liên tục này rõ ràng đã cho chúng ta thấy cuộc sống này không dừng lại vào lúc chết mà sẽ tiếp tục mãi mãi. Chính dòng tâm năng động mà chúng ta thường gọi là ý chí, khát ái, ước muốn hay tham ái đã tạo thành nghiệp lực. Nghiệp lực mạnh mẽ này, ý chí muốn sinh tồn này đã duy trì cuộc sống. Theo Phật giáo, không chỉ có cuộc sống con người mà cả thế gian hữu tình đều bị lôi kéo bởi sức mạnh vĩ đại này, đó là tâm và các tâm sở thiện hoặc ác của nó. Kiếp sống hiện tại do ái và thủ của kiếp quá khứ tạo thành. Ái và thủ, những hành động có chủ ý trong kiếp hiện tại, sẽ tạo thành sự tái sanh trong tương lai. Theo Phật giáo thì chính hành nghiệp này đã phân loại chúng sanh thành cao thượng và thấp hèn. Các chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp, là chủ nhân của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loại hữu tình, nghĩa là có liệt có ưu. Tuy nhiên cũng cần nhớ rằng theo Phật giáo không phải mọi việc xảy ra đều do nghiệp quá khứ. Vào thời Đức Phật, các giáo phái khác như Ni Kiền Tử chủ trương rằng bất cảm giác gì của con người lãnh thọ, dù đó là lạc thọ, khổ thọ hay bất lạc, bất khổ thọ, đều do những hành động hay nghiệp quá khứ. Tuy nhiên Đức Phật không chấp nhận chủ thuyết túc mệnh nhân này, cho đó là điều không hợp lý. Rất nhiều điều xảy ra là do kết quả của nghiệp chúng ta làm trong kiếp hiện tại này, hoặc là do những nguyên nhân bên ngoài cũng có. Một người có óc tò mò có thể sẽ hỏi, nếu không có một linh hồn hay bản ngã thường hằng đi đầu thai, thì cái gì là cái được tái sanh? Câu trả lời ở đây là không hề có một thực thể thường hằng dưới dạng bản ngã hay linh hồn đi đầu thai hay chuyển đi từ kiếp này sang kiếp khác. Khó có thể quan niệm được bất cứ điều gì có tính liên tục lại không thay đổi. Tất cả đều ở trong trạng thái trôi chảy liên tục. Cái chúng ta gọi là đời sống ở đây chỉ là sự vận hành của năm thủ quẩn mà chúng ta đã bàn đến trước đây, hoặc sự vận hành của thân và tâm, mà cũng chỉ là những năng lực. Những năng lực này không bao giờ giống hệt nhau trong hai khoảnh khắc liên tiếp, và trong cái hộp thể thân và tâm này chúng ta không thấy có gì thường hằng cả. Con người trưởng thành hiện nay không phải là đứa bé năm xưa, cũng không phải là một người hoàn toàn khác. Đó chỉ là mối quan hệ của tương tục tích. Hộp thể thân và tâm hay năng lực tinh thần và thể xác này không mất vào lúc chết, vì không có năng lực nào đã từng mất cả. Nó chỉ sắp xếp lại, tổ chức lại trong những điều kiện mới vậy thôi. Đây gọi là tái sinh, tái hiện hữu hay trở thành. Nghiệp hữu là năng lực phát xuất từ kiếp hiện tại, tạo điều kiện cho kiếp sống tương lai theo dòng bất tận. Trong tiến trình này không có gì chuyển chi hay đưa từ kiếp này sang kiếp khác. Đó chỉ là một sự chuyển động liên tục không gián đoạn. Chúng sanh chết ở đây và tái sanh ở nơi khác, không phải cùng người ấy, cũng không phải là một người hoàn toàn khác. Sát na tâm cuối cùng, sát na tâm tử, thuộc về kiếp trước, kế kiếp hiện tại, do sự diệt của sát na tâm tử này hay do sát na tâm tử này tạo điều kiện, mà sát na tâm đầu tiên của kiếp hiện tại thường được gọi là kiết sanh thức, khởi sanh. Tương tự như vậy, sát na tâm cuối cùng của kiếp hiện tại tạo điều kiện làm duyên cho sát na tâm đầu tiên trong kiếp kế. Cứ như thế tâm sanh lên rồi diệt, nhường chỗ cho tâm mới sanh. Như vậy dòng tâm thức sanh diệt liên tục này cứ trôi chảy cho đến khi sự sống dừng hẳn. Sự sống nói cách khác chính là tâm thức ước muốn sống, muốn được tiếp tục tồn tại. Theo sinh học hiện đại, đời sống mới của con người bắt đầu ngay trong khoảnh khắc kỳ diệu, khi một tế bào tinh trùng của người cha kết hợp với tế bào hay noãn bào của người mẹ. Đây là khoảnh khắc tái sanh. Khoa học chỉ đề cập đến hai yếu tố vật lý thông thường, tuy nhiên Phật giáo nói đến yếu tố thứ ba, được xem là thuần túy tinh thần. Theo bài kinh thuộc Trung Bộ, một thì do sự kết hợp của ba yếu tố mà sự thụ thai xảy ra. Nếu mẹ và cha giao hợp với nhau, nhưng không đúng thời kỳ thụ thai của người mẹ, thì chúng sanh sẽ tái sanh, không hiện diện. Thời một mầm sống không được gieo vào, nghĩa là bào thai không thành hình. Nếu cha mẹ giao hợp nhau đúng thời kỳ thụ thai của người mẹ, nhưng Ganthapha không hiện diện, lúc đó không có sự thụ thai. Nếu cha mẹ giao hợp với nhau đúng thời kỳ thụ thai của người mẹ và Ganthapha cũng hiện diện, lúc ấy một mầm sống đã được gieo vào và bào thai thành hình. Yếu tố thứ ba chỉ là một thuật ngữ đặt cho thức tái sanh. Cũng cần phải hiểu rằng thức tái sanh này không phải là một tự ngã hay linh hồn, hoặc một thực thể cảm thọ quả báo tốt xấu của nghiệp thiện ác. Thức cũng phát sanh cho các duyên, ngoài duyên không thể có thức sanh khởi. Chúng ta định danh cho dòng tâm thức này bằng những từ chẳng hạn như sanh, tử, tiến trình tâm, v.v. Thực ra chỉ có những sát na tâm, như đã giải thích ở trên, chúng ta gọi sát na tâm cuối cùng là tử, sát na tâm đầu tiên là sanh. Như vậy những lần sanh và tử xảy ra trong dòng tâm thức này cũng chỉ là một chuỗi của những sát na tâm tương tục mãi mãi mà thôi. Bao lâu con người còn chấp chặt vào sự hiện hữu cho vô minh, ái và thủ của họ, chừng đó cái chết đối với người ấy vẫn không phải là sự chấm dứt cuối cùng. Họ sẽ tiếp tục cái sự nghiệp xoay lăn trong bánh xe sinh tồn vòng luân hồi của họ. Đây là trò chơi bất tận của hành động và phản ứng nhân quả, được nghiệp duy trì sự chuyển động không ngừng, bị che lấp bởi vô minh và cho các ái thúc đẩy. Vì nghiệp là do ta tạo, nên chúng ta có đủ sức mạnh để bẻ gãy chuỗi nhân quả bất tận này. Chính do sự đoạn trừ vô minh và cắt đứt động lực thúc đẩy của nó là tham ái, khát khao sự hiện hữu, ước muốn sống, mà vòng luân hồi dừng lại. Đức Phật giải thích điều này như sau. Làm thế nào sự tái sanh trong tương lai không xảy ra? Do sự diệt của vô minh, minh sanh tham ái được đoạn diệt. Như vậy sự tái sanh trong tương lai không xảy ra. Sau khi đạt đến giác ngộ, Đức Phật đã nói lên những lời hân hoan này. Lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng không gặp. Người xây dựng nhà này, khổ thai phải tái sanh. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kẹo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vọng.